Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nước ép dưa hấu không rõ nguồn gốc bị Cố Hiểu Thanh để xuống gầm bàn. Thật ra, cô đã nghĩ, dù có nguy hiểm tiềm ẩn nào đó, cũng khó có ai dám làm điều gì quá lộ liễu. Bởi vì mục tiêu của bình nước này quá rõ ràng. Nếu là cô muốn làm gì đó, cô cũng sẽ không làm kiểu này. Đây chẳng phải là tự lộ tẩy sao? Phải tinh vi hơn mới được. Nếu hỏi tại sao Cố Hiểu Thanh lại cảnh giác đến vậy, thì chỉ có thể nói rằng từ cửa sổ mở toang của phòng bên cạnh, thỉnh thoảng vẳng ra những giọng nói quen thuộc. Nếu không nhầm, trong đó có giọng của một người cô đã gặp, dù chỉ gặp một lần. Nhưng Cố Hiểu Thanh tin chắc đó là giọng của Quan đại tiểu thư. Quan ra ngõ hẹp, gặp nhau ở đây, nếu đối phương chỉ muốn chơi đùa, thì không sao, nhưng nếu có ai đó muốn làm khó dễ, Cố Hiểu Thanh cũng sẽ không ngồi yên chịu trận. Không ai cao quý hơn ai, cũng không ai thấp hèn hơn ai, giàu sang hay nghèo khó không phải là lý do để bắt nạt người khác. Quách Đông Hoa đã vô tư rót nước ra uống. Cố Hiểu Thanh tập trung vào sân khấu phía dưới. Lúc này, người chơi lại thay đổi. Lần này vẫn là đàn ông. Cố Hiểu Thanh đã quan sát kỹ. Từ khi họ vào đây khoảng một tiếng, tất cả người chơi đều là nam giới. Dù kỹ năng điêu luyện hay vụng về, nhưng chỉ có đàn ông. Không một phụ nữ nào xuống sân. Có lẽ phụ nữ vốn không mạnh về môn này. Hoặc hôm nay không có cô gái nào đủ bản lĩnh. Dù sao, sau nhiều ván, toàn là đàn ông, nhưng ngay cả với nam giới, mỗi trận đấu cũng chỉ kéo dài 3 hiệp, bởi vì mục tiêu của hầu hết người chơi là trúng hồng tâm 10 điểm. Cũng có người chơi kiểu biến tấu, nhưng chỉ giới hạn ở số lượng và chất lượng. Ví dụ như người đàn ông hiện tại, anh ta chọn cách chơi 50 bước, 10 phi tiêu. Toàn trúng 10 điểm, khoảng cách này đối với phi tiêu đã rất khó, nhưng vẻ mặt đầy tự tin của anh ta khiến người ta khó nghi ngờ. Tất nhiên, người đặt cược sẽ dựa vào phán đoán của riêng mình, nhưng sau khi kết thúc đặt cược, 10 phi tiêu chỉ trúng 9, phi tiêu cuối cùng chỉ đạt 9 điểm, một tràng la ó vang lên, người đàn ông rời sân, nhưng không ai nghi ngờ gian lận. Bởi vì tất cả người chơi đều tự bỏ tiền túi ra để đối phó với cược. Nghĩa là, người đặt cược càng nhiều. Nếu thua, người chơi sẽ là kẻ thua lớn nhất. Nếu thắng, họ sẽ là người thắng lớn nhất. Người chơi không thể gian lận để quyết định thắng thua. Bởi vì điều này bất lợi cho chính họ. Tất nhiên, người đặt cược không trúng sẽ thắng. Nhưng số tiền này cũng do người chơi tự chi trả. Lần này, người đàn ông thua khoảng 5 vạn tệ. Điều này cho thấy, đây không phải trò chơi dành cho người nghèo, mà chỉ là thú vui của giới nhà giàu. Thách thức giới hạn bản thân. Lão Ngũ, người xuống sân ở đây có hạn chế gì không? Cố Hiểu Thanh hỏi, mắt vẫn liếc nhìn các cửa sổ xung quanh. Mỗi cửa sổ đại diện cho một phòng VIP. Phía sau là những gương mặt khác nhau. Cô không biết làm thế nào để tìm được người mình cần. Xông vào bừa bãi chắc chắn không được. Theo lời Lão Ngũ, hậu thuẫn của Đỉnh Tấn rất mạnh, cả trắng lẫn đen. Dù ở đây không dùng tiền mặt để đặt cược, chỉ dựa vào thỏa thuận miệng và chữ ký. Nhưng những kẻ dám thua không trả tiền đều biến mất không dấu vết. Không ai dám trêu chọc ông chủ. Đỉnh Tấn tự rước họa vào thân. Cố Hiểu Thanh biết thực lực của mình, vào đây còn phải nhờ thẻ từ của người khác, huống chi là làm hỏng chuyện, lần sau còn vào được nữa hay không? Không hạn chế, tùy ý muốn cá nhân. Lão Ngũ nhìn Cố Hiểu Thanh, không hiểu cô gái này định làm gì. Ở đây chơi là chơi hứng thú và tài lực, dám xuống sân đều là người có chút kỹ năng, người không dám xuống không có nghĩa là không có thực lực. Nghe nói ba người đứng đầu bảng xếp hạng ở đây đều là công tử của các tập đoàn nổi tiếng. Người đứng đầu là Phong Khinh Dương thiếu gia họ Phong, từng thắng liên tiếp 16 trận, trận đó được coi là ván cược lớn nhất trong lịch sử. Đỉnh Tấn, với số người tham gia đông nhất, có thể nói là một lần ném phi tiêu chấn động cả sân chơi. Lão Ngũ đắm chìm trong ký ức về trận đấu lừng lẫy đó. Sự cuồng nhiệt và hào hứng khiến nhiều người có mặt tại đó nhớ mãi. Gia tộc họ Phong cũng nhờ trận đấu này, từ một gia tộc xếp hạng mười mấy, vụt sáng trở thành đối tác săn đón của nhiều tập đoàn lớn. Đây cũng là lý do nhiều người thích đến Đỉnh Tấn, nơi đây tụ họp giới quyền quý. Chỉ cần bạn có bản lĩnh thu hút ánh nhìn, có dũng khí thể hiện sức hút, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bỏ ra. Đây chính là sức hấp dẫn của Đỉnh Tấn. Cố Hiểu Thanh chỉ nhẹ nhàng đáp. Ồ, ánh mắt vẫn dán vào sân khấu phía dưới. Hóa ra cách để thu hút sự chú ý là như vậy. May mắn là lần này Đỉnh Tấn chọn trò ném phi tiêu. Có lẽ sau một thời gian, họ sẽ đổi sang trò chơi khác. Cuộc đời thật có nhiều cơ hội không ngờ. Hy vọng lần này, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cô không cần trở thành tâm điểm, nhưng phải đủ để thu hút ánh nhìn của người đó. Dù người đó có đến hay không, cô không biết, nhưng chỉ cần gây được sự chú ý, mục đích cũng sẽ đạt được. Cố Hiểu Thanh uống một ngụm trà, không đụng đến nước ép. Không phải vì nghi ngờ, mà do tính cách cô thích trà hơn. Trà phù hợp với tâm trạng và tâm thế của cô lúc này. Cố Hiểu Thanh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Lão Ngũ chỉ số phòng, nhắc nhở cô nhớ kỹ để không đi lạc. Cố Hiểu Thanh gật đầu, bước ra ngoài. Sau khi rời nhà vệ sinh, cô đi thẳng xuống sảnh lớn tầng 1, đến gần sân khấu trung tâm, nơi người ra vào liên tục. Lúc này, đêm càng khuya, người chơi càng đông. Ai nấy đều tràn đầy tò mò và kính nể với sân khấu này. Người dẫn chương trình thấy Cố Hiểu Thanh đứng nhìn sân khấu. Thậm chí bước lên sân khấu, cầm những cây phi tiêu lên xem. Liền tiến đến hỏi, tiểu thư, cô có hứng thú với những thứ này? Ánh mắt anh ta rõ ràng đã hiểu. Cố Hiểu Thanh từ từ gật đầu. Cách chương.